Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Người vấn đề rất lớn. Mọi người nghe đến đây hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia chần chờ. Cuối cùng mỗi người đều có mỗi người bí mật, nếu thật là bị thần quy chân nhân dùng tiên thuật nhìn cái thấu, đồng thời truyền đi, bí mật kia cũng không phải là bí mật. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút nhếch lên, biểu lộ có chút khinh miệt. Lúc này cầm chỗ tốt Vân Càn Thánh Vực Vân Khôn nhảy ra ngoài, cất cao giọng nói, thần quy chân nhân là nhân vật bậc nào? Ta tin tưởng thần quy chân nhân. Dứt lời hắn chủ động bay đến Trần Trầm trước mặt, khom người thi lễ một cái. Tiền bối, ngươi cũng biết, trước đây yêu khôi thánh vực cùng chúng ta Vân Càn thánh vực lân cận, vãn bối đã từng cùng yêu khôi thánh vương có nhiều tiếp xúc. Bất quá đây đều là thánh vực ở giữa bình thường giao lưu. Trên thực tế, ta cùng yêu khôi thánh vực cũng không có bao sâu giao tình. Phiền xin tiền bối ngươi giúp ta xem một chút. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, trong mắt bắt đầu hiện lên tiên quang. Ước chừng mấy hơi thở phía sau, trong mắt tiên quang tiêu tán. Ngươi không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá, nói đến đây, Trần Trầm nhìn chung quanh, đổi dùng truyền âm. Chỉ bất quá ngươi tu luyện pháp tắc chi lực lẫn nhau ở giữa có va chạm, dẫn đến thân thể ngươi bị tổn thương. Vân Khôn nghe vậy cười khổ nói, đây là ta bệnh cũ, không nghĩ tới bị tiền bối nhìn ra. Đáng tiếc vấn đề này khó mà giải quyết, vãn bối vạn năm qua phục dụng không ít đan dược, đều không có thể trị tận gốc. Trần Trầm nghe đến đây dùng hệ thống hơi truy lùng phía dưới, rất nhanh liền theo chính mình dự trữ bên trong tìm tới một viên đan dược, đưa đến Vân Khôn trước mặt. Chữa thương loại tiên đan, ngươi cầm lấy đi, đối thân thể ngươi hữu dụng. Vân Khôn nhìn lên trước mặt tiên đan, cả người nháy mắt xúc động run rẩy lên. Nếu không phải hắn là Vân Càn Thánh Vực người, hận không thể hiện tại cúi đầu liền bái. Tiền bối, ngươi, vãn bối. Vân Càn nói năng lộn xộn, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này tất có hậu báo các loại lời nói. So với phía trước bảo vật, viên đan dược này đối với hắn giá trị lớn hơn. Ai có thể nghĩ tới chỉ là tham gia một cái đại điển, lại có loại cơ duyên này. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói thêm. Trần Trầm thái độ 10 điểm tùy ý, phảng phất thật sự là một cái nhấc tay đồng dạng. Vân Càn lui ra, tu sĩ khác nháy mắt tâm động lên. Vừa mới một màn kia bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thần quy chân nhân không chỉ thay Vân Càn tra xét có hay không có bị gieo xuống đoạt hồn trùng, càng là nhìn ra Vân Càn tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm thần quy chân nhân không có nói ra, ngược lại trực tiếp lấy ra đan dược trợ giúp giải quyết. Loại này làm việc tác phong, dùng có đức độ để hình dung cũng không đủ. Đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Tiền bối, người giúp ta cũng nhìn một chút. Vân Càn Thánh Vực một vị khác đại thừa quả quyết bay đến Trần Trầm trước mặt, vội vàng nói ra. Trần Trầm người đến không cự tuyệt, lại dùng tiên cương cực mục cho hắn nhìn một chút, thuận tiện cho hắn trồng thiên ma cộng tu đại pháp ma chủng. Ngươi không có vấn đề. Tiền bối, thỉnh cầu nhìn một chút ta. Ngoặc kép, ta cũng đến. Ngoặc kép. Cũng không lâu lắm, đại điển liền biến hương vị. Đại lượng bình thường cao không thể chạm đại thừa tu sĩ tại Trần Trầm trước mặt ngoan ngoãn xếp hàng. Lúc bắt đầu còn có mấy cái như vậy tu sĩ chần chờ, nhưng cũng không lâu lắm, liền lại có mấy người thể nội đoạt hồn chủng bị phát hiện. Cái này không còn có tu sĩ dám chần chờ, cả đám đều gia nhập trong đó. Nhìn ước chừng 50 cái tu sĩ, Trần Trầm ngáp một cái, làm ra một bộ mệt mỏi bộ dáng. Kết quả mấy hơi thở phía sau, trong đội ngũ một chút độ kiếp tu sĩ cùng đại thừa sơ kỳ tu sĩ liền bị đẩy ra phía sau. Đối mặt loại tình huống này, những tu sĩ này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện thần quy chân nhân tại mất đi kiên nhẫn phía trước có thể nhìn thấy bọn hắn. Những cái này đại thừa tu sĩ không mấy cái bình thường. Trần Trầm nhìn một chút, cho ra như thế một cái kết luận: hễ tu luyện tới đại thừa kỳ, 10 cái có 9 cái thể nội có tai họa ngầm, có là bởi vì trước đây phục dụng đan dược quá nhiều, tích xúc xuống tới dược độc, có là độ kiếp hoặc là đấu pháp thời gian tại thể nội lưu lại pháp tắc chi lực, tới bây giờ đều không thể khứ trừ sạch sẽ, còn có bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, tự mình hại mình. Nói tóm lại, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, lúc này hắn mới biết được người khác tu luyện tới đại thừa kỳ đến cùng gian nan đến mức nào, chúng sinh đều không dễ. Trần Trầm ở trong lòng thở dài, tiếp đó yên lặng tại những người này thể nội gieo ma chủng. Từ nay về sau, chỉ cần hắn nguyện ý, những người này tu vi là cũng không còn cách nào tiến bộ. Thật đến thời khắc mấu chốt, hắn toàn lực thao túng ma chủng thôn phệ những người này tu vi cùng pháp tắc chi lực. Vậy những người này sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc mất đi sức chiến đấu. Nửa canh giờ phía sau, bị Trần Trầm gieo xuống ma chủng đại thừa tu sĩ đã có trên 100 cái nhiều. Có mấy cái như vậy thánh vực tu sĩ bị hắn đặc biệt chiếu cố qua. Hễ tới gần hắn, đều bị hắn gieo ma chủng. Cũng tỉ như Minh Hà thánh vực, mắt thấy lấy ma chủng càng ngày càng ít, Trần Trầm cũng càng ngày càng kén chọn. Đúng lúc này, Tử Nguyệt xuất hiện tại trước mặt hắn. Nữ nhân này hắn hố qua không ít lần, hắn lại hố lời nói có chút băn khoăn. Cuối cùng nhân tâm đều là sinh trưởng từ thịt, chính mình bản thể tại Tử Vi thánh vực, lúc tu luyện nhân gia đối chính mình không tệ. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhìn về phía Tử Nguyệt, không thể không nói, cái này tiên cương cực mục bí thuật thật sự là lợi hại. Cái gì đồ vật đều có thể xem thấu. Trần Trầm nhìn một chút, ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng một ít đặc biệt bộ vị liếc. Trong bất chi bất giác vậy mà nhìn chừng một phút đồng hồ. Tử Nguyệt nghi ngờ nhìn Trần Trầm một cái nói: tiền bối, chẳng lẽ ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì? Trần Trầm ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt nói: ngoặc kép, ếch, đại, cái gì? Ngươi vấn đề này rất lớn. Trần Trầm chững chạc đàng hoàng, hết sức nghiêm túc nói. Không chờ Tử Nguyệt mở miệng, hắn truyền âm nói: ngươi trong lồng ngực lắng đọng khí rất nhiều, muốn đến là có cái gì chấp niệm không có đạt được triệt để giải quyết a. Nếu như cứ thế mãi đi xuống, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tử Nguyệt trả lời: đúng, ta còn muốn đi chân linh giới một chuyến. Ta tại chân linh giới có cái đối thủ, tuy là truyền thuyết hắn đã chết, nhưng ta không quá tin tưởng. Phải đến chân linh giới tận mắt nhìn, mới có thể triệt để bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Trần Trầm nghe vậy cười nhạt một tiếng nói: nếu như hắn không chết, ngươi lại nên làm như thế nào? Vậy ta tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt sát hắn. Tử Nguyệt không chút do dự trả lời. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, tồn kho ma chủng số lượng giảm 1. Nữ nhân này đời này sợ là chấm dứt không được chấp niệm. Tốt, đây là tâm bệnh, ta trị không được. Về phần phương diện khác, ngươi không vấn đề gì. Nhìn tới Tử Vi Thánh Vương bình thường không ít hướng dẫn ngươi tu hành, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tử Nguyệt có chút cong phía dưới eo, thi lễ một cái, lại lui về sau đi xuống. Đợi nàng lui ra, Trần Trầm tốc độ thêm nhanh hơn không ít, cũng không lâu lắm liền đem tất cả ma chủng gieo xuống. Mà lúc này còn có 30-40 tên đại thừa ngay tại xếp hàng. Về phần độ kiếp tu sĩ, chừng 700-800, ma chủng đều không. Trần Trầm tự nhiên không còn thay những người này khám bệnh suy nghĩ. lập tức duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, ta ngược lại quên hôm nay là muốn cử hành đại điển. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Một đám xếp hàng tu sĩ nghe vậy thần sắc căng thẳng. Ánh mắt lập tức biến đến lo lắng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?